Chỉ chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 21 giờ 21, thâm tình đến muộn thật nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Thượng Hải sau 3 năm vắng bóng, vòng tròn của Triệu Mẫn Mẫn với nhóm bạn của Lâm Sương Sương đã náo nhiệt trở lại, lời mời đến những bữa tối giao lưu và những bữa tiệc của người nổi tiếng gần như vô tận. Lúc đầu, cả hai chị em đều có chút bối rối. Suy cho cùng, trong một hội chợ phù phiếm như thế này, nếu người đó biến mất trong 3 tháng, có thể sẽ không được nhớ tới nữa. Hơn nữa, hai chị em đã biến mất 3 năm, ai còn nhớ tới chứ? Sau này Triệu Mẫn Mẫn mới biết lý do. Hóa ra 3 năm trước, sau khi Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương biến mất, hai anh em Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu đã phát điên, gần như đảo lộn toàn bộ thành phố Thượng Hải lên chỉ để tìm thấy hai chị em. Không chỉ Thượng Hải mà một số thành phố xung quanh cũng bị lật tung và tìm kiếm trong hơn nửa năm. Khi thật sự không còn manh mối nào nữa mới dần dần bỏ cuộc. Kể từ đó, anh em nhà họ Cố bắt đầu dừng việc yêu đương lại. Một người tập trung vào công việc, lo mọi việc hàng ngày và không còn tham dự bất kỳ bữa tiệc cocktail, tiệc tối hay các dịp xã hội nào khác. Người kia thì suốt ngày uống rượu để giải sầu rồi say khướt. Cố phu nhân vì quá háo hức muốn bế cháu trai nên đã sắp xếp vô số cuộc xem mắt mù quáng cho hai đứa con trai của mình. Kết quả là hai người không đi hoặc là biến mất giữa chừng. Thậm chí, có người còn chứng kiến Cố Tây Châu bị vệ sĩ do cố phu nhân cử đến bắt cóc để đưa vào khách sạn xem mắt. Kể từ đó, những tin đồn ngày càng gia tăng. Nhưng dù nó có lan truyền thế nào đi chăng nữa, hầu như tất cả mọi người ở Thượng Hải đều biết rằng Lâm Sương Sương và Triệu Mẫn Mẫn là bạch nguyệt quang của hai anh em nhà họ Cố. Hầu như tất cả mọi người đều đang đu hai CP này. Bây giờ, bạch nguyệt quang mất tích 3 năm cuối cùng đã trở lại. Những người hâm mộ CP này làm sao có thể không hưng phấn được. Tại bữa tiệc, Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương nghe các tiểu thư phổ cập về chuyện giữa hai chị em và bá tổng Cố thị, vẻ mặt có chút khó giải thích. Chậc chậc, tôi chính là người mà bọn họ nói đến sao? Tôi còn không biết Cố Nam Tầm yêu tôi nhiều như vậy. Lâm Sương Sương lắc đầu nhỏ giọng nói với Triệu Mẫn Mẫn. Triệu Mẫn Mẫn gật đầu, ai nói không phải vậy? Họ chỉ nói Cố Tây Châu vì tôi mà tự sát 3 lần thôi. Trên mặt cả hai đều có biểu cảm. Điều này thật nực cười. Trong phòng khách có tiếng động, hai chị em cùng lúc nhìn sang. Người đến là Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu. Một số quý cô, quý bà kêu lên, nắm C, H, A, T, T, A, Y một cách phấn khích, như thể họ đang đu CP ngay tại chỗ vậy. Để không tiếp tục bị theo dõi, Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương nhìn nhau. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây. Trong xe, Cố Tây Châu cẩn thận nhìn Triệu Mẫn Mẫn mấy lần rồi hỏi. Triệu Mẫn Mẫn, bây giờ vẫn còn sớm. Không phải em thích nhất canh khoai lang do chị Vương nấu sao? Em có muốn? Triệu Mẫn Mẫn không quan tâm. Quên đi, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi. Tuy có chút thất vọng nhưng Cố Tây Châu rất nhanh chóng mỉm cười dịu dàng với Triệu Mẫn Mẫn, nói. Cũng được, mấy ngày qua từ khi về nước em chắc hẳn không được nghỉ ngơi tốt. Trong xe yên tĩnh một lúc, hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Cố Tây Châu mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng Triệu Mẫn Mẫn vẫn nhận ra trong mắt hắn có chút do dự. Ai gọi, không sao đâu, cứ trả lời đi. Hắn dường như sợ Triệu Mẫn Mẫn tức giận nên vốn định cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Triệu Mẫn Mẫn đã nói như vậy nên chẳng còn cách nào khác đành phải nhấn nút trả lời. Nhược đồng, ừ, được rồi. Cuộc gọi rất ngắn, sau khoảng 10 giây thì cúp máy. Triệu Mẫn Mẫn giả vờ không quan tâm nói. Cố Nhược Đồng gọi điện à? Cố Tây Châu cẩn thận quan sát biểu tình của Triệu Mẫn Mẫn. Ừ, cô ta nói cái gì? Không có gì, cô ấy vừa ra khỏi trung tâm thương mại với bạn bè, có lẽ sẽ sớm về nhà. Triệu Mẫn Mẫn tắt điện thoại và nói với giọng lười biếng. Tôi hơi đói, bây giờ có thể tới nhà anh uống canh được không? Cố Tây Châu có chút bất ngờ nhìn Triệu Mẫn Mẫn, trong nháy mắt nở nụ cười. Được, cách chương.